Ngay khi cái này thời điểm hắn nhìn thấy một màn để cho hắn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Đông Châu bến tàu trên thuyền công cu ly. Dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt những kia triều đình quan quân. Bọn họ đều ở tại bến tàu trên. Thành thạo giúp những kia chiến thuyền buộc chặt dây thừng. Đưa lên thang tàu. Trợ quan quân đổ bộ dỡ hàng. Những kia thiên bình quân cùng bình nan quân tướng sĩ. Cũng đối với những thứ này thiết kỳ bang nghịch tặc làm như không thấy. Bọn họ đổ bộ sau khi liền đạp lên chỉnh tề bước tiến. Hướng về Tú Thủy quận thành phương hướng tiến lên. Mà lúc này ở Tú Thủy quận thành đầu tướng. Đông đảo thân sĩ đều đã phát hiện không đúng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Tư Không Thiện cũng sắc mặt hơi trắng. Hắn nắm chặt nắm đấm. Vẻ mặt sâu sắc không rõ. Những thứ này châu quân đến cùng là đang làm gì? Không biết thành đông bến tàu trên những kia cu ly. Tất cả đều là thiết kỳ bang nghịch tặc. Cũng liền vào lúc này. Hắn trông thấy thiên bình quân du kích tướng quân Ngụy Lai Ngự không mà tới. Rơi vào thành đông bên ngoài ba dặm. Thiết kỳ bang xây dựng doanh bản phía trước. Mặt hướng cửa thành. Thượng quan Thần Hạo thấy thế một trận ngây người. Trái tim hầu như dừng lại bãi. Môi hắn trắng bệch. Cường nại trong lòng hoảng sợ bất an. Ôm quyền hỏi dò. Ngụy tướng quân. Xin hỏi tướng quân làm cái gì vậy? Tướng quân vì sao phải buông tha thiết kỳ bang nghịch phỉ? Cùng với thông đồng làm bậy. Cùng một ruột. Liền không sợ hãi triều đình vấn tội sao? Ngụy Lai thân mang trọng giàn. Toàn thân đều quấn ở trọng giáp ở trong. Liền ngay cả trên mặt cũng bao trùm một tầng dày mặt giáp. Khí thế lạnh lẽo. Đằng đằng sát khí. Hắn nghe vậy ngẩng đầu. Tầm mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua mặt giáp khe hở. Nhìn về phía trên đầu tường lấy Tư Không Thiện cầm đầu mọi người. Ngụy Lai cười lạnh. Tiếng như hồng trung. Tổng đốc đại nhân có lệnh. Hôm nay cha đến quận Tú Thủy Thái Thú Tư Không Thiện chính là ngày xưa lệ thái tử Di Đảng. Người này nhiều năm qua ẩn nhẫn không phát. Ẩn núp tại quận Tú Thủy. Cấu kết Đông Châu nội phủ thái giám cùng rất nhiều thân sĩ. Thu thập quân giới. Rộng rãi xúc tài lực. Cấu kết tà ma. Âm mưu đồ phản. Việc này do quận Tú Thủy Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Tào Hiên cùng quận Thừa Hạ Hầu Đông hai người tìm rõ tố. Giác. Tội chứng xác thực. Án thép như núi, bản tướng phụng tổng đốc cùng binh bộ dụ lệnh, thống thiên bình quân đến đây bình định. Tư Không Thiện nghe vậy đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao, cũng đã ý thức được Ngụy Lai lời nói quá nửa là thật. Có thể chính mình làm sao có khả năng là lệ thái tử Di Đảng? Làm sao sẽ là phản tặc? Trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại đột nhiên một cái lay động. Hầu như lảo đảo ngã xuống đất. Mà sau lưng hắn, lấy thượng quan Thần Hạo cầm đầu đông đảo thân sĩ thì lại đều là sắc mặt trắng bệch. Huyết sắc thốn tận. Hết chương.